Huyết đường, chương 4, đầy yên sơn, Túc Bảo đánh lôi đài. Khóc chuyện audio.com, Tần Túc Bảo ngồi trên long câu phi như gió cho tới khi mặt trời ngả lần chiều. Túc Bảo gò cương trước một thôn trang tên gọi Giác Lâm, bên đường có một tửu điếm sau rạng liễu. Bảo xuống ngựa, tên tửu Bảo mát, xách ngược chạy ra dắt ngựa vào chuồng cho ăn cỏ, đoạn ra xách hành lý. Của quý khách vào gian phòng sang đẹp nhất, tửu Bảo pha trà, dọn ru ỏ xong, ra nói thầm với chủ quán là Ngô Quảng rằng. Chủ nhân có thấy ông khách có con ngựa đẹp, bộ yên cương và bàn đạp đều bằng vàng bạc rát trên da cáo trắng không? Đêm nọ ở vùng có đám cướp to lắm, chắc tên này là quân cường đạo chi đây. Ngô Quảng động lòng tham nói, nếu vậy để ta dò xét xem sao, ngươi nên giữ kín. Rồi Ngô Quảng ra cửa phòng nấp trong bóng tối nhòm vào thấy Túc Bảo ăn cơm xong, ngồi khêu to đèn, mở gói hành lý, lấy một túi bạc dốc ra. Túc Bảo kinh ngạc ngắm những thoi bạc mới đánh rất xinh, sáng lóe dưới đèn. Sáng rực, Túc Bảo tự nghĩ thầm, chấm, quái lạ sao Hùng Tín tặng ta vàng bạc lại không cho ta biết, bỏ từ lúc nào vào gói hành lý này đây. Đoạn cứ ngồi ngẩn ra suy tính mãi, Ngô Quảng bấm tên Tửu Bảo mắt xách, lui ra, đi gọi 50 kẻ tuần tráng đến, nói thì thầm với nhau, rồi. Chúng lấy dây thừng lớn trăng khắp cửa, và gươm giáo mai phục kín hai. Bên, sau đó Ngô Quảng vì tham của muốn vào trước chiếm gói bạc vác đao. Đẩy cửa xông vào, thấy động Túc Bảo nhanh mắt biết là chủ quán có ý gian, bèn vùng đứng dậy quát to. Ngươi vào làm gì đó? Ngô Quảng thầy Túc Bảo hùng dũng quá chưa kịp giơ đao hạ thủ đã bị. Túc Bảo phóng chân giá một cái vào giữa bụng Quảng ngăn lộn về phía. Sau, đầu rơi ngay vào miếng đá cây cột gỗ bị vỡ làm hai mảnh chết tức. Ngay, nghe có tiếng xì xào bên ngoài Túc Bảo xách đôi kim giàn nhảy. Ra, chẳng ngờ bị chúng giật mạnh dây trong bóng tối Túc Bảo ngã nhào. Xuống đất, chúng tiện dây, 50 kẻ súng vào đè đầu giữ cẳng trói ngay chàng lại, reo vang cả quán. Trói xong, vào phòng thấy Ngô Quảng chỉ còn là cái tử thi. Vợ con Ngô, Quảng kêu gào chán rồi viết lá đơn. Sớm hôm sau, chúng dẫn ngựa hành, lý, và Túc Bảo vào trình tri phủ. Tri phủ kia là Sài Kiến Đức nghe báo bắt được quân đạo tặc ra ngay công đường. Thấy Tần Túc Bảo tri phủ giật mình nói. Rõ ràng ngươi là đô đầu vừa ở Tế Nam giải tù đến đây sao lại đi ăn cướp giết người như vậy? Túc Bảo dập đầu kêu sự tình bị ốm chưa về được phải ở nhà người bạn. Chứ không hề làm việc gian phi đó. Sài tri phủ không tin thét mắng ầm ầm. Nhà ngươi đã có hồi văn không phiệu về phục lệnh quan trên còn lưu. Đãng ở vùng này thế là có ý gian rào đó. Bạn ngươi là ai? Nói mau. Túc Bảo sợ liên lụy đến đơn Hùng Tín, nói tránh đi. Người bạn tôi buôn bán ở Giang Đông, nay đã đi rồi. Tri phủ càng dập án, người nói quanh co quả là đạo tặc, trông người béo tốt thế kia quyết không phải ốm, nay lại có bạc vàng, ngựa đẹp yên quý đó thiết tưởng. Một vị nguyên soái triều đình cũng không sắm được huống chi khi người. Đến trình công văn còn mặc áo cũ, cớ sao ngày nay lại đổi khác như vây. Được, còn như việc đánh chết Ngô Quảng, người có chối không? Phúc Bảo biết cãi vô ích đành cúi đầu im lặng. Sài tri phủ bắt Túc Bảo ký tờ cung, rồi sai giam vào ngục chờ ngày phê án trạng. Tham quân sảnh tên gọi Mạng Hồng hỏi khẩu cung, Túc Bảo nhất định không chịu nhân là giặc cướp, tham quân tức giận sai tra tấn đến nỗi máu chảy thịt dây, rồi truyền tống ngục. Khóc chuyện audio.com, việc đô đầu đi ăn cướp phá quán, giết người ở rừng Giác Lâm bị đồn đại. Ầm lên, đến tai đơn Hùng Tín, Tín kinh hãi vào thành nghe ngóng quả, nhiên tin ấy không sai. Tín bèn sai bưng một mâm rượu vào nhà ngục nói. Với lính canh cho đem cơm vào, lính canh không còn ai lạ Tín, vâng lời, mở cửa, lại tạm tháo gông cho Túc Bảo một chốc lát. Tín bước vào thấy, Túc Bảo đầu bù, mặt sưng áo rách ứa nước mắt mà kêu lên. Tần đại huynh chỉ vì tôi mà hai lần hoạn nạn, Tín này dẫu chết đi cũng không chụp được tội lỗi với đại huynh. Túc Bảo cũng xa giọt lệ, phen này tôi khó mà sống được, chỉ cầu xin đại huynh có một điều, là... Tôi còn một mẹ già không ai phụng dưỡng, xin đại huynh viết vài chữ cho, già mẫu biết và xin đại huynh giúp đỡ cho, dỗ xuống suối vàng cũng, không quên được ơn đại huynh, Tín nhận lời và tìm lời an ủi, hai người cùng ăn cơm, ăn xong Tín lấy 5 lạng bạc cho tên lính canh. Rồi nói với Túc Bảo, để tôi vào phủ nói với thứ sử giảm nhẹ tội đi, đại huynh cứ an tâm tĩnh dưỡng. Đoạn vào ngay phủ đường, nói lót với Sài Chi Phủ và Mạnh Hồng hai người. Nhận lời giúp hứa giảm tội cho Túc Bảo. Hai hôm sau, Mạnh Hồng làm án, Túc Bảo không phải là cường dạo chỉ là ngộ sát đấy thôi. Việc tư lên tỉnh, phán quan tỉnh Sơn Tây xem án chuẩn phê, đem phát vãng Túc Bảo đi Ký Châu thuộc tỉnh Hà Bắc xung vào làm lính dưới trướng.

nghe rõ, và đã nhận kỹ tướng mạo Tần Túc Bảo giống như hệt pho tượng. Lớn kia thêm đôi giản đeo bên lưng, lại càng không còn nghi ngờ gì nữa. Người ấy là Xài Thiệu, con rể Đường Công Lý Uyên được lệnh Đường Công ra. Trông nom cho thợ làm nốt trăm gian táng phòng nữa, Xài Thiệu chạy ra. Sụp lạy mà rằng, dám thưa Bồ Tát Nghĩa Sĩ, chính ngài đã cứu toàn gia nhạc phụ tôi ơn. Ấy đã lập chùa dựng tượng kỷ niệm đời đời, ngày đêm cúng lễ, nay trời. Lại run rủi cho gặp Bồ Tát ân nhân, thật là đại phúc. Nói rồi Xài Thiệu mời cả bốn người vào phương trương uống rượu, cùng tự giới thiệu họ tên. Sau gió, Xài Thiệu cho người thân tín phi ngựa ngày đêm về Thái Nguyên báo tin vơi Đường Công Lý Uyên. Trong khi ấy Thiệu cùng bọn Tần Túc Bảo ngày ngày tiệc vui, Thiệu một lòng cung kính đối với Tần Túc Bảo. Sắp đến ngày chúc thọ Dương Việt quốc công, Túc Bảo nói tạm biệt Xài. Thiệu vào kinh sư dâng lễ, Xài Thiệu cũng xin theo. Tất cả năm người lên ngựa nhằm Tràng An thẳng tiến. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau tới nơi, bọn Túc Bảo vào trọ tại khách điếm họ Đào. Ngủ một đêm, sáng sau Bảo gọi chủ hàng nói. Nhà người biết đường đưa ta đến cửa Mạnh Đức và phủ Dương Việt Công, ta đưa lễ mừng xong sẽ tạ công. Chủ quán sai Đào Dung, Đào Hoa là gia nhân đi dẫn đạo. Khách Trương,